Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyện ngôn tình nắng ngôn tình. Mình sẽ tiếp tục mang đến cho các bạn tập truyện số 8 của bộ truyện Hôn nhân ngọt ngào với tổng tài mất trí. Khi rảnh rỗi, Giang Uyển cũng ở nhà nghiên cứu công thức nấu ăn. Lúc đầu cô xem ăn uống chỉ là một phương thức để tồn tại, nhưng bây giờ cô nhận ra rằng nấu ăn cũng rất thú vị và cô yêu thích nấu ăn. Theo cách nấu của Hạ Khinh Chu mà cô từng thấy, cũng như cách học tập trên các trang mạng, món canh cá diếc của Giang Uyển cũng cải thiện đáng kể. Mặc dù vẫn không ngon bằng Hạ Khinh Chu nấu, nhưng cô vẫn được dì ở tầng trên khen ngon. Kỹ năng nấu nướng của cháu ngày càng tiến bộ rồi đấy. Dì múc canh cá cho cháu trai ăn. Thằng nhóc giơ ngón trỏ ra trước mặt cô. Còn ngon hơn bà nội nấu ạ. À. Giang Uyển cười cảm ơn, xoa đầu thằng bé. Dì cười, mắng yêu nó. Bà chăm sóc cháu thật uổng công mà. Cháu đi theo chị ấy luôn đi. Giang Uyển hỏi đùa. Có muốn ở cùng chị không? Nhìn thấy sắc mặt của cô dạo này hồng hào lên rất nhiều, cũng cười nhiều hơn, lòng bà ấy cũng yên tâm hơn. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái nhỏ này, bà còn nghĩ thân thể cô gầy gò như vậy, làm sao có thể trở thành bác sĩ cứu người được cơ chứ? Đoán chừng bản thân có khi còn hỏng trước. Khi đó cô thực sự rất phờ phạc, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đôi mắt cô lúc đấy cũng đờ đẫn, như mất hết cảm xúc. Nhưng hiện tại đã khác xưa rất nhiều. Vị sư phụ trong chùa thường nói rằng số phận của con người có một rào cản. Một khi vượt qua được thì cuộc đời sẽ hoàn toàn tươi sáng. Bà nghĩ Giang Uyển đã hoàn toàn vượt được qua rồi. Từ tận đáy lòng bà cũng cảm thấy vui mừng thay cho cô. Tranh thủ còn sớm, Giang Uyển thu xếp lại đồ đạc của mình một lần. Lúc trước rời khỏi nhà cũng mang theo không ít đồ. Cô mở ngăn kéo và nhìn thấy cuốn sổ phác thảo bên trong. Ba từ được viết bên ngoài bìa, gửi Giang Uyển. Ông nội của Hạ Khinh Chu là bậc thầy về hội họa truyền thống của Trung Quốc. Anh bắt đầu học vẽ từ năm lên năm. Năm 13 tuổi tới thời kỳ nổi loạn, anh không thể ngồi yên một chỗ nên đã ngừng vẽ tranh. Nhưng anh rất có thiên phú về mảng này, vẽ không tệ chút nào. Trong những trang ký họa này, trang nào cũng tên là Giang Uyển. Anh nói anh không muốn vẽ chân dung người vì nó chẳng có tính thách thức. Thế nhưng về sau anh chỉ vẽ duy nhất một mình Giang Uyển. Giang Uyển lấy tay chạm nhẹ lên dòng chữ kia, cuối cùng cất nó vào thùng bìa cắt tôn. Cô để nó với một vài thứ đồ khác, phủi bụi cho sạch, sau đó dùng băng dính cố định lại. Khi Tống Thiệu An đến cũng là lúc cô đã thu dọn xong mọi thứ. Ngay lúc này trời lại đổ mưa. 14 giờ chiều mà trời đã nhá nhem tối như đêm khuya. Nhìn thấy mái tóc ướt của anh, Giang Uyển đưa khăn khô cho anh lau. Sau khi nhận lấy, anh cảm ơn cô. Giang Uyển lắc đầu, ngồi vào sofa bên cạnh. Rất lâu sau cô mới lên tiếng gọi tên anh ta. Tống Tiểu An. Người kia nhướng mắt, ngừng lau tóc và lặng lẽ nhìn cô. Cô không biết tại sao Tống Tiểu An lại đối tốt với chính mình như vậy. Cô không thích nghĩ về người ta theo chiều hướng xấu. Hơn nữa cô cũng không có gì để lợi dụng. Vì vậy cô muốn làm rõ ràng mọi thứ trước. Cô không muốn dính vào bất cứ mối quan hệ không rõ ràng nào nữa. Với Hạ Khinh Chu là không thể. Với anh lại càng không thể. Lời này quá trực tiếp, khiến cho đối phương không thể trốn tránh. Tay Tống Thiệu An không kiềm chế được mà run lên vài cái. Khăn tắm trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. May mà anh từng nghiên cứu tâm lý học và tố chất tâm lý đủ tốt. Anh nhanh chóng trở lại tư thế quen thuộc. Nụ cười vẫn dịu dàng. Giang Uyển, em và anh là bạn. Từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Anh đối xử với em như bọn Tô Ngự vậy. Nếu những chuyện này xảy ra với Tô Ngự, anh sẽ không ngồi nhìn. Giang Uyển biết rằng cô không thể kiểm soát hành vi của người khác và cô thực sự không rảnh để quản lý nó. Chỉ cần anh ta không đối xử với cô bằng loại tình cảm dễ khiến người ta vấp ngã kia là được. Hai người đều không nói thêm câu nào, cầm trên tay tách trà nóng lặng lẽ chờ mưa tạnh. Tống Thiệu An rời đi khi mưa đã nhỏ hơn một chút và đặt một hộp bánh ngọt lên trên bàn trước khi rời đi. Đây là thương hiệu và hương vị yêu thích của Giang Uyển. Thương hiệu này không còn danh tiếng đã lâu. Sản lượng sản xuất hàng năm cũng ít. Tống Thiệu An vô tình nhìn thấy nó đi ngang qua một siêu thị trên đường, đi thu thập bằng chứng. Sau đó cũng không ngại mệt nhọc mà lái xe trong 2 giờ, chỉ để mang cho cô hộp bánh này. Đáng lẽ phải biết từ lâu, Hạ Khinh Chu không còn lay chuyển được trái tim của cô. Anh ta làm sao có thể? Trong những ngày đó, tâm trạng của Giang Uyển ngày càng trở nên tốt hơn khi những ngày rời đi ngày càng gần. Ngay cả đàn anh cũng nói rằng bệnh tình của cô đã được cải thiện. Anh ấy cầm chuột kê đơn thuốc và không quên trêu đùa. Một tháng sau phải thi nghiên cứu cỡ, lỡ mà áp lực bệnh nặng hơn thì làm sao? Em đâu có yếu ớt như vậy. Giang Uyển cười khẽ. Hơn nữa em khá chắc chắn. Danh sách thuốc được in ra đưa cho Giang Uyển. Anh đi tin em. Giang Uyển gật đầu. Cảm ơn đàn anh. Sau khi kê đơn thuốc, cô mặc chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm và đi về khoa. Giáo sư đang khám cho bệnh nhân ở trong, nhìn thấy Giang Uyển, gọi cô đi qua. Lại đây xem cái này. Cô biết giáo sư đang kiểm tra mình, bèn bước tới ấn vào chỗ đau của bệnh nhân, hỏi ngắn gọn vài câu rồi đưa tay bắt mạch. Sau đó không nhanh không chậm nói các triệu chứng. Vị giáo sư tán thành và gật đầu. Bệnh nhân cười nói, bác sĩ Lưu, sinh viên này khá trẻ tuổi, không ngờ lại có năng lực như vậy. Giáo sư khá tự hào. Học trò của tôi làm gì có ai tệ. Sau khi kê đơn thuốc, kêu bệnh nhân lên tầng 2 đóng phí rồi đi chụp CT. Người này đi ra, bệnh nhân tiếp theo vào. Giang Uyển ở trong phòng khám cả nửa ngày. Giáo sư chỉ ngồi khám bệnh vào thứ 3 và thứ 6. Buổi chiều thường trực ở khoa điều trị nội trú. Buổi chiều có 2 ca mổ. Giang Uyển và một số sinh viên thực tập khác mặc áo mổ vô trùng vào trong quan sát và học hỏi. Với trình độ hiện tại của họ, vẫn còn quá sớm để trở thành bác sĩ cầm dao chính. Sau này còn phải kiểm tra nhiều. Vừa ra khỏi phòng mổ, đã có người kêu đau chân rồi. Giáo sư tháo mặt nạ, nói rằng thể lực không ổn mà còn muốn trở thành bác sĩ sao? Mới đứng một lúc đã kêu mệt. Cô gái bị phê bình chỉ cúi đầu không nói gì. Trở lại phòng nghỉ, Giang Uyển thay quần áo. Thời gian đầu cô cũng không có nhiều niềm yêu thích với nghề bác sĩ. Chỉ chọn một nghề đủ để cô tự lập và thoát ly khỏi gia đình. Mãi sau này khi hiểu dần và quen thuộc, cô bắt đầu từ từ yêu thích. Giang Uyển là một người cực kỳ chậm nhiệt. Điều này biểu hiện ở mọi mặt. Nhưng gần đây cô đã dần bắt đầu mong đợi hơn với cuộc sống tương lai của mình. Đối với cô, đây là một khởi đầu tốt. Lá của mấy cây ở cổng khu nhà đều đã rụng hết. Khi gió lạnh yếu dần, Chu Gia Minh chia tay rồi. Đối phương ngoại tình với dược sĩ trong bệnh viện của họ. Đêm hôm đó Chu Gia Minh uống rất nhiều rượu. Cô ấy dựa vào vai Giang Uyển mà khóc vừa chửi bới. Nói những người đàn ông không chung tình nên bị kéo ra ngoài để thiến. Giang Uyển ôm cô ấy âm thầm bên cạnh an ủi. Thời gian một năm không dài nhưng cũng không ngắn. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Giang Uyển từng viết nhật ký, nhưng bây giờ đã lâu cô không viết rồi. Cô thực sự không biết phải viết gì. Ngày này qua ngày khác, cứ thế lặp lại. Không có nhiều sự khác biệt giữa hôm nay và ngày hôm qua. Thậm chí có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Tóc Giang Uyển dài hơn một chút, che khuất tầm mắt. Cô đã tự cắt tóc mái ở nhà. Nó chắc chắn không đẹp bằng cách cắt của thợ tóc, nhưng cũng không có quá nhiều khuyết điểm. Những người có dáng cao và ưa nhìn như có một lợi thế bẩm sinh. Đó là họ có thể hợp với bất kỳ kiểu tóc nào. Ngay khi vừa tới bệnh viện, mọi người đều khen ngợi kiểu tóc mới của cô. Không biết là do phép lịch sự hay là khách sáo nữa. Giang Uyển cảm ơn, sau đó mặc quần áo vào, bắt đầu một ngày mới. Đợt sinh viên thực tập gần đây cũng than mệt mỏi, nói rằng họ hối hận vì được học hành y. Giang Uyển không hối hận, mệt thì hơi mệt, nhưng chiến thắng là niềm thỏa mãn rồi. Sau khi cùng bác sĩ trưởng phòng kiểm tra, Giang Uyển đến phòng bệnh giúp đỡ. Thời gian gần đây nhiệt độ giảm đột ngột, nhiều người bị cảm lạnh. Y tá quá bận nên Giang Uyển cũng giúp tiêm thuốc. Trong phòng bệnh náo nhiệt kinh khủng, cũng không phải là bệnh nặng gì nên họ tràn đầy năng lượng khí thế. Một lúc lại hỏi bao lâu nữa mới tiêm xong, rồi lại hỏi có thể lấy thêm túi chườm nóng hay không. Tay thực sự rất lạnh. Giang Uyển bảo anh ta đợi một lát, sau đó đi lấy thêm vài màu cái nữa tới. Một chiếc được đặt trên tay anh ta, và chiếc còn lại được ấn giữa ống truyền dịch, để anh ta thả lỏng tay ra hết sức có thể. Bệnh nhân cười nói, má ơi, sợ thuốc bị đun sôi mất. Thế là cả phòng rộn rã tiếng cười. Xử lý xong chuyện này, Giang Uyển rửa tay và đi đến phòng tiếp theo. Cô xem bệnh án, bệnh nhân vừa khâu vết thương, đến lấy thuốc kháng viêm tiêm, 3 lọ. Khi cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy tên bệnh nhân ở trên, Hạ Khinh Chu. Cùng lúc đó người đàn ông trong phòng ngẩng đầu lên vì tiếng mở cửa. Giang Uyển đứng ở đó một lúc lâu, mãi sau mới tỉnh táo lại. Cô nhìn thấy vết thương trên cánh tay anh, vết thương không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, đã được khâu lại. Hít một hơi thật ổn định và sau đó hỏi câu, có chuyện gì vậy? Hạ Khinh Chu khó chịu nhất với kiểu giọng điệu này. Nếu là người khác, tính khí xấu của anh đã sớm bùng phát rồi. Nhưng không hiểu sao ở trước mặt Giang Uyển, anh như có thể dập tắt cơn tức giận nhất thời. Nói ngắn gọn, tai nạn xe hơi. Tay Giang Uyển run lên không ngừng, bệnh án trong tay gần như cầm không chắc. Kể từ sự cố trước đây của Hạ Kinh Chu, với Giang Uyển, mức độ nghiêm trọng của tai nạn xe hơi có thể so sánh với ngày tận thế. Đột nhiên cô cảm thấy cổ họng khô khốc không chịu nổi. Hồi lâu cô mới chậm rãi hỏi, sao vậy? Sao luôn lái xe mà lại không chú ý vậy? Hạ Kinh Chu cảm thấy chắc là mình điên rồi. Dưới sự chất vấn liên tục của cô, anh vẫn có thể giữ được tính khí tốt, hơn nữa còn kiên nhẫn giải thích. Tô Ngự lái xe, không phải tôi. Nghe vậy vẻ mặt của Giang Uyển mới khôi phục một chút. Vậy thì Tô Ngự, anh ấy đang cấp cứu, tôi đoán chỉ còn chút hơi thở. Vừa dứt lời, Tô Ngự chống nạng đi tới khập khiễng. Anh Chu, thế nào rồi? Hạ Khinh Chu dường như thay đổi sắc mặt. Sự kiên nhẫn hiếm thấy khi đối mặt với Giang Uyển vừa rồi đã hoàn toàn biến mất. Ông đây đã bảo cậu vứt chiếc xe hỏng đó rồi, cái xe đến trạm phế liệu còn không muốn, cậu còn học người ta đi đua. Tô Ngự bất bình. Ai kêu hắn khiêu khích em? Ngồi ghế phụ của hắn là một cô gái nóng bỏng, còn ghế phụ của em là một đại mãnh. Hạ Khinh Chu cau mày nghi hoặc. Đại mãnh một là cái gì vậy? Tô Ngự giải thích cho con. Chính là đại mãnh một, người nằm trên trong tình cảm của nam X nam đó. Tô Đường và bạn học của cô ta bí mật gọi anh như vậy. Nói thật đáng thế anh không phải gay. Hạ Khinh Chu nhíu mày càng sâu. Đầu óc không biết toàn thứ xấu gì. Bản thân Tô Ngự cũng gần như bị tàn tật, nhưng cũng không quên quan tâm đến anh Chu của mình. Hỏi Giang Uyển, anh Chu sao rồi? Giang Uyển buộc ống truyền dịch vào trong túi truyền dịch, bỏ một ít thuốc ra ngoài, hút không khí bên trong ra ngoài. Không có vấn đề gì lớn. Cánh tay bị thương của anh có hình xăm. Tô Ngự lo lắng đi tới, kéo cánh tay anh. Để em xem, họ có căn chỉnh hình xăm khi khâu vết thương cho anh không? Hạ Khinh Chu sốt ruột đẩy hắn ra. Cút! Giang Uyển kêu anh duỗi tay ra. Có thể hơi đau. Anh ngồi dựa vào trên giường, dáng vẻ thư thái lười biếng. Tôi khâu 8 mũi không cần thuốc mê cũng không đau. Giang Uyển gật đầu, nắm tay anh, buộc dây quấn lại, vỗ nhẹ vào mu bàn tay anh. Mạch máu của anh rõ ràng, đối với anh bước này thật sự là không cần thiết. Hạ Khinh Chu hơi nhướng mi, liền nhìn đi chỗ khác. Trên tay có cảm giác mềm mại, trơn bóng, còn hơi lành lạnh. Kim tiêm đã được tiêm vào mạch máu, Giang Uyển đã cố định nó bằng băng keo. Mấy ngày nay nhớ kiêng ăn, không ăn cay, không uống rượu. Anh gật đầu và lời biếng đáp lại. Biết rồi. Tô Ngự cười ngắt lời. Em Uyển à, anh cảm thấy bây giờ em trông như một bà vợ đang quản chồng vậy. Hạ Chu nhớn mắt nhìn cô, nhưng Giang Uyển lại không có nhiều phản ứng, ví dụ như ngượng ngùng hay vội vàng bác bỏ. Cô hiện tại càng giống như một người kiểu người lãnh đạm, không để ý đến chuyện gì, không quan tâm đến kiểu trêu chọc này. Sau ngày hôm đó, cô thỉnh thoảng liên lạc với Hạ Khinh Chu để hỏi xem anh đã hồi phục vết thương như thế nào. Anh không thèm nói thêm lời nào, cứ thế chụp ảnh và gửi thẳng cho cô. Quả nhiên là người còn trẻ, sức khỏe tốt, hồi phục cũng nhanh chóng. Sau một thời gian vết thương đóng vẩy, sau khi xác nhận không có chuyện gì, liên hệ giữa hai người cũng giảm dần. Lại là một năm Tết đến rồi mà vẫn vắng tanh. Nhưng tâm trạng của cô khác với những năm trước. Cô bắt đầu chuẩn bị cơm đoàn viên vào sáng sớm, không còn đơn giản cho có như trước nữa. Cho dù trong bữa cơm năm mới này chỉ có một mình cô, ảnh của mẹ được gắn lại để cạnh bà. Người phụ nữ trong bức ảnh đã ít tuổi hơn cô rồi. Giang Uyển thắp hương cho bọn họ, lấy đầu ngón tay lau nhẹ khung ảnh lạnh lẽo. Năm được đón về, ngày nào cô cũng khóc, khi ấy mới 5 tuổi. Nhớ bà, đồng thời cũng thấy sợ hãi. Cô đã có linh cảm từ lâu, cô đã bị lôi cuốn vào mớ hỗn độn gì vậy? Những đứa trẻ cùng tuổi trong gia đình bắt nạt cô để mua vui. Ban đầu Giang Uyển đã chống cự lại, nhưng chống cự cũng vô ích. Thay vào đó cô bị đánh đập dữ dội hơn. Mỗi người trong số họ đều căm ghét cô và gọi cô là một đứa con hoang, tạp chủng vô liêm sỉ. Giang Uyển lúc đầu không biết tạp chủng nghĩa là gì, nhưng dần dần khi lớn lên hơn một chút cô cũng hiểu được. Đó là một từ tồi tệ. Cô rất ngốc, trí não cũng không tốt lắm. Vì vậy mỗi khi kỳ thi kết thúc, khi mấy chị em ngồi trong phòng khách với những tờ giấy thi gần phun điểm để nhận được lời khen ngợi, thì cô ấy ở trong phòng khách một mình, đọc đi đọc lại cuốn sách. Trước đây khi bị oan ức, cô vẫn có thể gọi điện cho bà. Sau đó các cuộc gọi đi đều không được trả lời. Cuối cùng thì nó thành số không người sử dụng. Nghe bố nói rằng bà đã qua đời, đã chết cách đây 3 năm. Giang Uyển nhìn bà lão hiền lành trong ảnh, hai mắt nóng rực, rơi lệ. Con rất muốn ăn bánh quy đường do bà làm. Trước đây mỗi dịp đến Tết, bà đều gửi cho cô những chiếc bánh kẹo do chính tay bà làm. Bên trên sẽ viết cháu ngoại, Giang Uyển nhận. Đó là lúc Giang Uyển hạnh phúc nhất, bởi vì bánh quy đường chỉ thuộc về một mình cô, còn bà của cô cũng chỉ thuộc về một mình cô. Chỉ khi đó cô mới có thể thực sự cảm thấy rằng mình được yêu thương. Sau bữa tối sum họp, cháu trai của dì tầng trên chạy xuống lầu, trên tay cầm nhiều loại pháo hoa khác nhau, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay Giang Uyển. Chị Uyển, bà nội kêu em chơi với chị. Cô mỉm cười ngồi xổm xuống bóp mặt cậu bé. Chị lớn rồi, đã không chơi cái này lâu rồi. Cậu bé ra vẻ nghiêm túc. Em là trẻ con, và chị gái của một đứa trẻ cũng vẫn là trẻ con. Trái tim Giang Uyển ấm lên, ngồi xổm xuống sờ đầu cậu bé. Cảm ơn em. Cậu bé nghiêng đầu. Chị sao lại cảm ơn em? Cô cười khúc khích. Cảm ơn vì đã nghĩ rằng chị là một đứa trẻ. Cậu bé chợt nhận ra. Thảo nào bà nội nói con gái thích được khen trẻ đẹp. Bà em cũng thích nghe người ta gọi là chị. Người dì đang nói chuyện phiếm với hàng xóm ở bên đã hét vào mặt cậu bé. Thằng nhóc này, cháu đang nói cái gì thế? Đứa nhỏ lè lưỡi nhìn bà, nắm tay Giang Uyển đi xa hơn. Năm mới đến, cầu mong mỗi năm, năm này qua năm khác, đều bình an và vạn sự như ý. Giang Uyển từng chút khép chặt tình cảm, nhưng lại mở ra nhịp cầu giao tiếp với thế giới bên ngoài. Trăng lên cao, khắp nơi vui vẻ náo nức. Cái hương mà đứa trẻ dùng để thắp lửa bỗng chốc vụt tắt. Đứa bé kéo mạnh quần áo của Giang Uyển với vẻ mặt uất ức. Sau đó cầm cây hương lên nói với cô. Tắt rồi. Giang Uyển nhẹ giọng dỗ dành cậu. Chị đi mua bật lửa. Sao phải phiền phức như vậy? Trong màn đêm ồn ào, giọng nói lười biếng độc nhất vô nhị của người đàn ông cho thấy có chút không hợp với hoàn cảnh này. Giang Uyển nhướng mắt, ánh mắt Hạ Khinh Chu vẫn còn mệt mỏi, giống như vừa mới tỉnh dậy. Ánh đèn đường hòa cùng với ánh trăng mờ ảo, phác họa ra bóng dáng của anh. Màn đêm như một tấm phông nền, vậy là bức tranh không thuộc về nơi đây đã hoàn thành. Anh lấy bật lửa ra đốt cây hương. Trẻ con là những sinh vật đơn giản nhất, thích hay không thích của chúng đối với người khác đều đến từ ấn tượng đầu tiên trực quan đơn giản nhất. Cậu bé hiển nhiên rất thích Hạ Khinh Chu, nụ cười tươi rói. Cảm ơn anh trai. Anh gật đầu, không nhìn nó nữa mà tập trung vào Giang Uyển. Giang Uyển do dự một chút mới hỏi anh. Tại sao anh lại ở chỗ này? Anh lấy điếu thuốc từ trong túi ra nhìn Giang Uyển, im lặng một lúc rồi lại cất vào với bật lửa. Không biết. Giang Uyển khó hiểu. Không biết. Tôi ngủ quên trên xe của Tô Ngự. Lúc tỉnh lại lên tới này. Anh nhìn xung quanh, sảnh an ninh vẫn không có người, chỉ khác là đèn đường đã bật sáng. Tuy nhiên nó chỉ có thể được mở trong một thời gian ngắn vào đêm giao thừa. Nghe Tống Tiểu An nói em sắp đi. Giang Uyển gật đầu. Đang chờ kết quả. Ồ, sắp xong rồi. Giang Uyển cười hỏi anh. Còn anh? Tôi. Hạ Kinh Chu nhíu mày. Trong nụ cười của cô có chút mơ hồ. Không phải gì rất lo lắng chuyện trung thân đại sự của anh sao? Nếu cốt hôn nhớ gửi thiệp mời cho tôi. Tôi nhất định sẽ trở lại. Không hiểu sao khi nghe cô nói, anh đột nhiên rơi vào trạng thái mê man. Bỗng dưng trái tim nhói lên, phảng phất như có một linh hồn khác đang sống trong anh. Nỗi đau này từ đến linh hồn đó và không liên quan gì đến anh cả. Anh hơi nhíu mày ôm ngực bình tĩnh trả lời. Vẫn còn sớm. Anh luôn cảm thấy Giang Uyển khác trước rất nhiều, nhất là khi đối mặt với anh. Nụ cười của cô là chân thành, không còn cưỡng ép mình phải nhẫn nại nữa. Như thể có thứ gì đó hoàn toàn bị cô ấy buông bỏ. Không còn gánh nặng khiến bước chân cô vấp ngã, cô cũng vui vẻ hơn trước. Lúc đó Hạ Khinh Chu không biết người bị từ bỏ là anh, người cản bước chân cô cũng là anh. Cô gái nhỏ chưa biết yêu là gì ấy đã từng mở ra một cánh cửa đặc biệt trong trái tim mình và chỉ để anh vào. Còn bây giờ họ như những người bạn cũ không thân, trò chuyện một cách êm đềm. Giang Uyển như đột nhiên nghĩ tới cái gì, bảo anh chờ một chút. Sau đó cô lại trở lại phòng, mở ngăn kéo và lấy ra một chiếc hộp sa tanh màu xanh lá cây đậm. Chiếc bùa hộ mệnh đã gắn bó với cô suốt 8 năm. Giờ phút này đã trở về với chủ nhân ban đầu của nó. Hạ Khinh Chu im lặng một lúc lâu mới đưa tay nhận lấy. Anh đã quên Giang Uyển, nhưng anh biết thứ này có ý nghĩa thế nào với mình. Khi mới sinh ra anh đã suýt chết. Sau này ông nội nhờ đại sư tính số mệnh cho anh. Sư phụ nói cuộc đời của anh có quá nhiều thăng trầm, định sẵn nửa đời cô độc đau khổ. Vì vậy đã đưa cho anh một lá bùa hộ mệnh. Chiếc bùa này đã đeo trên cổ anh khi anh còn chưa đầy tháng. ngực phát ra tiếng cười. Tôi trước đây... Anh nhướng mắt nhìn cô. Thật sự là con chó nhỏ cả ngày chạy theo em. Trước đây anh không tin, nhưng bây giờ không tin cũng không được. Giang Uyển cũng cười theo, không biết đằng xa là tiếng ai đang đốt pháo. Vẻ đẹp tuy lộng lẫy nhưng ngắn ngủi. Hạ Kinh Chu, cảm ơn anh. Anh phải bình an nhé. Hy vọng anh luôn bình an vô sự. Cô đã cầu nguyện với Bồ Tát trong chùa rồi, và cũng trả lại tấm bùa hộ mệnh cho anh. Vậy nên anh chắc chắn sẽ bình an. Cô thật sự hy vọng Hạ Khinh Chu bình an vô sự. Nếu nói cô còn chấp niệm cuối cùng với anh thì chính là hy vọng anh có thể sống lâu trăm tuổi. Ngay cả khi sau này họ có thể sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Vài tháng này chỉ là một cái phất tay. Chớp mắt đã trôi qua. Giang Uyển đã thi đỗ thành công mà không hề khó khăn. Đến được Giang Bắc mà cô mong muốn. Lúc đó tập thể lớp rất sôi nổi. Bọn họ bàn nhau cùng tụ tập ăn cơm. Giang Uyển lần này không tham gia. Chu Gia Minh bị ảnh hưởng bởi mối tình trước. Cô ấy đã ngơ ngẩn mấy tháng trời và không thể hiện tốt lắm trong kỳ thi. Cả tình yêu và học tập đều thất bại thảm hại. Mọi người đều bận bịu bên cạnh khai sáng cho cô ấy. Mấy người trong ký túc xá bọn họ ở nhà Giang Uyển tổ chức một bữa tiệc chia tay nho nhỏ tiễn biệt Giang Uyển. Một vài người trong số họ là bạn thân của Giang Uyển và cũng là một trong số ít những người biết kế hoạch trong tương lai của cô. Tất cả họ đều biết làm bác sĩ không biên giới nguy hiểm như thế nào. Không chỉ nguy hiểm, vừa rời khỏi khuôn viên nhà trường, trong lòng ai cũng giữ lại những mộng tưởng thuần khiết nhất. Vì vậy, chúc cô sau này thành công suôn sẻ. Hôm đó họ đã uống rất nhiều rượu và nói rất nhiều điều. Nguyễn Huân nói, thời gian trôi nhanh thật. Mình còn nhớ khi mới nhập học, chúng ta không quá quen thuộc với nhau. Chúng ta còn nói chuyện riêng với nhau. Người đẹp như Giang Uyển chắc chắn không dễ dàng thân thiết. Bình thường luôn được vây quanh tâng bốc. Vừa gặp đã thấy lạnh lùng. Sau khi nghe điều này, Chu Gia Minh mỉm cười. Khi đó ba người chúng ta vẫn còn ở trong một nhóm và nói về bạn trai của cậu ấy trong đó mỗi ngày. Một ngày hận không thể làm tới ba lần, cũng không thấy mệt. Lúc đó thật sự rất hồn nhiên vô tư, không có gì phải lo lắng và bản thân luôn có sự liều lĩnh. Khi bị ngã thì đứng dậy và lao về phía trước. Nhưng hiện tại không như vậy nữa. Bây giờ nếu bị ngã lại muốn tìm một nơi thoải mái để tiếp tục nằm. Con người sao lại thế này? Càng nhiều tuổi càng sợ này sợ kia. Chu Gia Minh ôm lấy Giang Uyển, nước mắt âm thầm chảy ra. Khi đi Giang Bắc, nhớ đừng quên bọn mình. Giang Uyển cười ôm cô ấy. Không, sẽ không quên các cậu đâu. Làm sao cô có thể quên bọn họ? Trong cuộc đời này cô đã gặp quá ít người. Vậy nên càng trân quý hơn. Vào ngày cô rời Bắc Thành, không biết Tống Thiệu An nghe ngóng được tin tức từ đâu mà đến sân bay tiễn cô. Tống Thiệu An vốn luôn tỉ mỉ, lúc này nhìn rất lộn xộn, người vẫn thở hổn hển, cứ như là một đường chạy tới. Tóc tai rối tung hết cả lên, tóc ngang trán xõa xuống lộ ra một chút ôn hòa. Vẫn ổn, khi hơi thở của anh dịu đi một chút, anh cười nhẹ nhõm. Bắt kịp rồi. Anh đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ dài. Quà chúc mừng. Giang Uyển lần này cũng không từ chối. Cô đưa tay nhận lấy cảm ơn anh. Giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi. Tống Thiệu An cười nói, chúc em một đường thuận lợi. Giang Uyển gật đầu, cũng chúc anh một tương lai tươi sáng. Trước khi đi qua kiểm tra an ninh, cô quay đầu nhìn ra một cái. Thành phố này, thành phố đã giam giữ cô hơn 10 năm, cuối cùng cũng rời đi được rồi. Cụ thể không nói là cảm giác như thế nào, có lẽ là nhẹ nhõm. Khí hậu ở Giang Bắc hơi ẩm, không khô như Bắc Thành. Khi mới đến cô vẫn còn hơi khó chịu. Cô nổi mẩn đỏ và ngứa khắp người. Bác sĩ nói rằng cô không quen với thổ địa nơi này và kê một số loại thuốc cho cô. Ngôi nhà được chọn ở gần đó. Ngôi nhà có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Giá thuê nhà ở Giang Bắc rẻ hơn nhiều so với Bắc Thành. Và cô cũng đã tiết kiệm được rất nhiều tiền trong những ngày này. Nền kinh tế khá hào phóng. Hàng xóm mới là cư dân cũ ở đây. Khi gặp nhau họ thường chào hỏi. Giang Uyển chậm nhiệt. Khi bọn họ lên tiếng chào hỏi sẽ nhẹ nhàng đáp lại, rồi không còn lời nào nữa. Tính cách không thể thay đổi trong một sớm một chiều, mà cần một thời gian để thích nghi với môi trường mới. Người trong nhà biết cô đã qua Giang Bắc, thậm chí còn tìm cách liên lạc với cô. Nhưng Giang Uyển rất kiên định, thậm chí còn đổi số. Cô quyết tâm hoàn toàn tách khỏi quá khứ. Trong đó có Hạ Khinh Chu. Cô đã xóa thông tin liên lạc của anh. Trên thực tế là cách tốt nhất với cả hai. Cô biết ơn những điều tốt đẹp anh đã từng mang đến cho cô, và cô cũng sẽ không bao giờ quên điều đó. Có tiếc nuối không? Có thể là có. Tình cảm bao năm đã vội kết thúc theo cách này. Nó giống như một vở opera không được hát xong vậy. Nhưng đây là kết quả xử lý tốt nhất. Họ đều có con đường riêng để đi. Ở ngã rẽ của cuộc đời, từ lâu bọn họ đã không được chung đường. Xuống xe ở một trạm dừng đặc biệt và sau đó tạm biệt là một lẽ thường tình trong cuộc sống. Trong giấc mơ mà Giang Uyển từng có, cô được Hạ Khinh Chu dẫn ra khỏi một đám sương mù, nơi cô không thể nhìn thấy phương hướng của mình. Bây giờ cô không như vậy nữa. Cô hiếm khi mơ lại những giấc mơ như thế. Ngay cả khi thỉnh thoảng nằm mơ, những người duy nhất xuất hiện trong giấc mơ là bà, và người mẹ cô chỉ có thể nhớ mặt qua một bức ảnh. Người ta nói rằng những người mà mình mơ thấy là những người quan trọng nhất trong cuộc đời. Ở khoảnh khắc mà họ không biết, Hạ Khinh Chu đã bị Giang Uyển âm thầm quên lãng. Thực sự ở Giang Bắc mưa rất nhiều, Giang Uyển lại bắt đầu viết nhật ký. Thay vì viết vào sổ tay, cô lại đăng lên Weibo. Đột nhiên muốn ăn vải vào ngày sinh nhật của mình, nhưng tôi đã đi khắp các cửa hàng hoa quả nhưng không tìm thấy. Vì vậy, tôi đến cửa hàng bánh và mua cho mình một chiếc bánh sô-cô-la không có nến. Rất mệt, áp lực rất lớn, thậm chí còn mệt hơn cả thời gian học tập. Lá bắt đầu chuyển sang màu vàng, mùa thu ở Giang Bắc dường như đến sớm hơn ở Bắc Thành. Tôi đang rất nỗ lực sống. Người hy vọng tôi bình an, có bình an không? Nợ anh một lời chúc sinh nhật. Lời cuối cùng, đã hứa rồi mà. Sang năm sẽ không còn quan hệ gì nữa. Tin tức đã bắt đầu đưa tin về diễn biến của cơn bão trước vài ngày. Sự kiến sẽ đổ bộ vào ngày 15. Mấy ngày đó thành phố nghỉ lễ, Giang Uyển cũng có mấy ngày rảnh rỗi. Tống Thiệu An đến vào buổi chiều. Chuyến bay đã hoãn khá lâu nên anh tự mình lái xe tới, đặt chiếc bánh vào ghế phụ. Cùng anh ta vượt qua hơn 1.000 km. Giang Uyển đã tắm xong, chiếc bánh mới ăn một miếng được đặt trên bàn. Trên đó vẫn chưa có nến. Cô cũng đang quấn khăn lau khô tóc trên đầu thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô cảnh giác liếc qua mắt mèo. Tống Thiệu An trong bộ vest và đôi giày da đứng ngoài cửa mang theo một chiếc bánh tinh xảo. Cô mở cửa. Một người bên trong cửa và một người bên ngoài cửa. Không gặp nhau một năm rồi, ai cũng có thay đổi. Anh ấy trưởng thành hơn. Còn Giang Uyển, cô gái trước đây luôn lạnh lùng, im lặng, trong mắt không còn một tia sáng nào, giờ đây trở nên khác với những gì trong ấn tượng của anh ấy. Cổ tay không còn đến mức có vẻ như chạm vào sẽ gãy nữa. Vòng eo vẫn thon thả nhưng không ốm yếu như trước. Tống Thiệu An một ngày một đêm lái xe đến từ Bắc Thành xa xôi, lúc này cũng không thấy mệt mỏi. Anh cười nhẹ, nâng chiếc bánh kem trong tay lên cười với cô. Sinh nhật vui vẻ. Giang Uyển không hỏi Tống Thiệu An tại sao lại biết cô sống ở đây. Thời gian trước anh ta đến Bắc Giang Bắc ở một thời gian. Ban đầu nói là điều định động chức vụ, nhưng Giang Uyển không biết hai nơi cách xa nhau như vậy, sao tự dưng lại có thể chuyển đến đây. Cô cũng không hỏi. Cô để anh ta ngồi một lúc, sau đó vào phòng tắm để lau khô tóc. Khi bước ra một lần nữa, Tống Thiệu An đã mở hộp bánh. Nhân bánh là kem nguyên chất và có hình dáng rất độc đáo. Hình một cô gái nhỏ, mặt mũi có đủ các đặc điểm. Ngay cả vị trí của nốt ruồi cũng đúng. Bất cứ ai tinh mắt đều có thể nhận ra đó là Giang Uyển. Thấy cô bước ra, anh ta cắm nến vào, 3 cây. Tống Thiệu An cười nói, chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ Giang Uyển, mãi mãi chỉ mới 3 tuổi của chúng ta. Giang Uyển chớp mắt rất nhẹ, nhưng trên mặt không có biểu hiện gì quá phong phú. Cô cảm ơn anh ta, cong môi lên. Tuy nhiên anh cũng không cần phải đến tận đây để đón sinh nhật với tôi. Tống Thiệu An nói, tình cờ có một vụ án cần xử lý, nhân tiện giúp em tổ chức sinh nhật. Anh ta đã dùng lý do này quá nhiều lần. Giang Uyển không ngốc, cô có thể nghe được đâu là thật, đâu là giả. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao người ta lại tốn công tốn sức với những việc họ biết rõ ràng là không có khả năng như thế. Cô không xứng đáng. Tống Thiệu An không ở đây lâu, anh đặt món quà của mình xuống và rời đi. Giang Uyển mở cửa tiễn anh ra ngoài, rồi liếc nhìn hộp quà trên bàn. Cô không đi xa, cũng không mở ra, cứ để đó và không quan tâm đến nó. Đối với cô, sinh nhật là một ngày có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cũng chỉ là ngày ăn nhiều hơn bình thường một miếng bánh. Trên TV vừa kết thúc bản tin dự báo thời tiết. Do chịu ảnh hưởng của bão nên mấy ngày nay thành phố đang có mưa. Triệu Mộng Lan muốn sử dụng máy tính để thi nên đã mượn máy tính của Hạ Khinh Chu. Không biết cô ấy click vào trang web nào. Sau khi cô ấy rời đi, trên máy tính hiện ra một đống gói cài đặt lộn xộn. Hạ Khinh Chu vốn dĩ chỉ muốn đóng các tab lại, không ngờ lại nhìn thấy một thư mục tên, hai chữ cái đầu trong tên Giang Uyển. Con chuột trên tay anh dừng lại trong vài giây. Anh hơi nhíu mày, trực giác mách bảo anh rằng đây là cái tên viết tắt của một cái tên nào đó. Anh do dự hồi lâu, cuối cùng cũng bấm vào. Đó là một vài video ngắn có ghi rõ ngày tháng năm. Thời gian có vẻ đã lâu rồi. Anh tùy tiện nhấn vào một cái. Máy ảnh rung lắc. Người cầm máy quay không xuất hiện, nhưng Hạ Khinh Chu vẫn nghe ra. Đó là giọng nói của anh. Xung quanh ồn ào, giọng nói của cậu thiếu niên có chút phấn khích và tự hào. Lúc này đang tường thuật với khán giả. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 2011. Em Uyển của chúng ta sẽ có lần đầu tiên diễn thuyết trên sân khấu. Cô ấy là người thứ 5. Bốn phần đầu tiên diễn ra theo trình tự. Anh có vẻ không hứng thú và quá lười quay. Được đặt trên đùi, cả quá trình có thể thấy đôi chân của anh và đôi khi là bó hoa xuất hiện trong ống kính. Nhiều bông cúc nhỏ với rất nhiều màu sắc. Khi đến lượt thứ 5, anh bỗng trở nên phấn khích và nâng lên một lần nữa, phóng ống kính lên hết mức. Tay anh đang run, có thể cảm nhận được điều đó qua những va chạm của ống kính. Tần số rung lắc đáng sợ như thế nào. Người trên sân khấu không hồi hộp nhưng anh lại trở nên căng thẳng. Ở văn cảnh tiếp theo, anh vào hậu trường và đưa bó hoa cúc cho Giang Uyển, vừa mới tẩy trang xong. Khi cô ấy khác hẳn với các cô gái lạnh lùng và sống nội tâm trong ấn tượng của Hạ Khinh Chu, lúc này cô vẫn còn mang vài nét trẻ con, tuổi cũng không lớn lắm. Nhìn thấy Hạ Khinh Chu, cô sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên ý cười. Sao anh tới đây? Cô cười nhẹ, nhưng anh có thể cảm nhận được rõ ràng niềm vui vẻ của cô. Giọng cậu thiếu niên trong trẻo, xen lẫn nụ cười và sự cương chiều. Tất nhiên là đến đây để cổ vũ cho em Uyển của chúng ta rồi. Cô nghịch ngợm bó hoa trong tay, cúi đầu có chút phiền muộn. Em cũng đâu có giành được giải. Máy ảnh đột nhiên di chuyển xuống, chỉ có thể nhìn thấy sàn nhà bằng đá cẩm thạch. Nửa bắp chân thẳng tắp trắng trẻo của cô gái cùng với chiếc quần thể thao màu xám đậm của cậu thiếu niên. Trong một giây tiếp theo, khoảng cách giữa hai người đã được thu hẹp. Dù em ở hạng mấy thì trong trái tim anh, em vẫn luôn là số một. Cô trầm mặc hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Hạ Khinh Chu, hoa đẹp bẹp hết rồi. Trong đoạn tiếp theo, anh xuất hiện trong ống kính. Cậu thiếu niên mặc một chiếc áo len màu hồng, tóc hình như bị chó gặm. Trái thiếu một màu, phải thiếu một màu. Anh nghe thấy tiếng cười khẽ bên ngoài máy quay, là giọng của Giang Uyển. Hạ Khinh Chu, em đã nói không biết cắt tóc rồi mà. Hạ Khinh Chu hiện tại thật sự không thể tưởng tượng được. Một Giang Uyển vốn lạnh lùng ít nói lại có lúc cười vui vẻ như vậy. Anh thậm chí còn không nghĩ rằng bản thân sẽ có lúc biểu cảm như thế. Mặc màu áo mà anh ghét nhất, tóc tai loạn cào cào nhưng anh vẫn nhìn vào ống kính với ánh mắt đầy yêu thương và chiều chuộng. Không, không phải như vậy. Có lẽ là đang nhìn người cầm máy quay đằng sau. Không đâu, anh cảm thấy cắt xong anh còn trở nên đẹp trai hơn bình thường nữa. Đến đoạn tiếp theo, anh làm hai người tuyết, một lớn và một nhỏ, vẫn không quên giới thiệu trước ống kính. Bạn lớn là em Uyển, còn bạn nhỏ là anh. Là lão đại thì phải che chở cho anh. Giọng cô gái nhỏ nhẹ vang lên. Được thôi. Anh xem lại từng đoạn một. Những hình ảnh đó dần dần trở nên quen thuộc. Đôi tay bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, như thể đang mắc bệnh nan y. Đầu bắt đầu đau một cách đột ngột, không hề báo trước. Giống như trong khoảnh khắc đó, rất nhiều thứ hiện ra trong đầu anh. Hạ Khinh Chu, em muốn trở thành một đám mây đen bay lơ lửng trên bầu trời, sẽ trở thành mưa khi em mệt mỏi và đáp xuống bất cứ nơi nào em thích. Vậy anh sẽ trở thành sông, dù em có rơi xuống đâu anh cũng sẽ đón được em. Nếu như con người có thể đột ngột chết đi, vậy tốt biết mấy. Giang Uyển, em phải sống lâu trăm tuổi. Anh đã tìm thấy thầy tính rồi, ông ấy nói em sẽ sống lâu trăm tuổi. Hạ Khinh Chu, có lẽ anh không hiểu em ghen tị với anh thế nào. Anh là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng em được người hạnh phúc nhất trên đời này thích. Vì vậy em đã hạnh phúc hơn người hạnh phúc nhất trên đời rồi. Hạ Khinh Chu, anh sẽ quên mất em sao? Không đâu. Nếu như có một ngày anh thực sự quên em thì sao? Anh sẽ cố gắng nhớ lại. Dự báo thời tiết mấy ngày nay đúng lúc không, lúc đúng lúc không. Rõ ràng mấy hôm trước trời nói sẽ mưa, nhưng mãi vẫn không thấy đâu. Hôm qua dự báo nói hôm nay trời nắng, nhưng buổi trưa thì trời u ám, có lẽ sẽ mưa to. Tiểu Liên ôm Hướng Vân Thanh và cho nó uống sữa. Hạ Nhất Chu vừa trả lời điện thoại xong đi ra ngoài, liếc nhìn mưa ngoài cửa sổ, không biết bao lâu nữa mới tạnh. Chị ấy bảo Tiểu Liên hôm nay phải đóng chặt cửa sổ và chú ý đến hoa trên sân thượng hơn, đừng để mưa rơi làm chết. Đây đều là bảo bối của mẹ Hạ, nếu không còn nữa, bà ấy có thể khóc suốt 3 ngày mất. Khi nghĩ đến điều này là chị ấy lại thấy đau đầu. Vừa bế Hướng Vân Thanh ra khỏi vòng tay của Tiểu Liên, trên lầu đột ngột vang lên tiếng động. Chị ấy sững sờ một hồi, sau đó mới phản ứng lại. Đó là tiếng từ phòng của Hạ Khinh Chu. Hạ Khinh Chu ngất đi. Sau khi được đi đến bệnh viện, đã làm rất nhiều kiểm tra khác nhau không phát hiện gì, nhưng mãi vẫn không tỉnh lại. Hạ Nhất Chu rất lo lắng nhưng không dám gọi cho cha mẹ, chỉ dám một mình trông ở bệnh viện. Vụ lần trước bị tai nạn xe cộ đã khiến hai người già lo lắng đến bạc đầu. Nếu lần này lại có chuyện gì nữa thì chắc không chịu đựng nổi mất. May mà chị ấy có thể nhanh chóng bình tĩnh lại, không mất nhiều thời gian để điều chỉnh cảm xúc của mình. Bác sĩ kê vài lọ thuốc, nói rằng Hạ Khinh Chu phải chú ý nghỉ ngơi trước. Mặc dù không sao, nhưng nên ở lại bệnh viện để theo dõi một thời gian. Hạ Nhất Chu xuống lầu làm thủ tục nhập viện. Khi chị ấy đi lên, giường bệnh không có người, ống truyền dịch đã sớm được rút ra, bị treo trên giường. Chị cau mày, vừa mới tỉnh lại đã chạy lung tung ra khỏi phòng bệnh, hỏi cô y tá ở hành lang xem có nhìn thấy bệnh nhân phòng 27117 không. Người cao khoảng 1m87, đặc điểm cho dễ nhận thấy. Vừa rồi một vài người trong số họ còn thảo luận về bệnh nhân này. Có lẽ do thân thể không ổn đã khiến anh trông hốc hác, nhìn vào có chút suy sụp. Rõ ràng trên người Hạ Khinh Chu có khí chất lãnh đạm, người lạ chớ lại gần, nhưng vẻ ngoài lại cực kỳ thu hút người khác muốn lại gần anh. Cha cô ấy còn tưởng rằng người phụ nữ trước mặt là bạn gái của anh nên cúi đầu có chút cắn rứt lương tâm, đưa tay chỉ về phía trước. Tôi vừa nhìn thấy anh ta đi về hướng thang máy. Hạ Nhất Chu cảm ơn cô ấy, sau đó vội vã đi theo hướng đó. Số hiển thị trên thang máy không ngừng thay đổi, cuối cùng dừng lại ở tầng 1. Hạ Nhất Chu định tìm chỗ khác, nhưng cuối cùng vẫn dừng ở tầng 1. Sau khi tìm xung quanh, chị ấy thấy Hạ Khinh Chu mặc một bộ quần áo màu trắng xanh đi ở ven đường. Thần sắc của anh có chút hoảng hốt, có lẽ định bắt xe, nhưng phản ứng và hành động của anh lại có phần chậm chạp lạ thường. Hạ Nhất Chu chạy tới. Bác sĩ kêu em nghỉ ngơi, chạy lung tung làm gì? Miệng anh cứ lẩm bẩm một mình, không biết là đang nói cái gì. Hạ Nhất Chu tiến lại gần hơn, và sau đó nghe thấy một vài từ lặp đi lặp lại liên tục. Sinh nhật Gia Nguyễn. Chị sửng sốt một hồi rồi mới hỏi anh. Em nhớ lại hết rồi. Hạ Khinh Chu dường như đột nhiên hoàn hồn, nhìn thấy Hạ Nhất Chu, lập tức hỏi chị ấy chìa khóa xe. Hạ Nhất Chu nhíu mày. Em như vậy làm sao mà lái xe được? Nhưng hôm qua là sinh nhật của Giang Uyển, em phải ở bên cô ấy. Nhận thấy cảm xúc của anh không đúng, Hạ Nhất Chu trấn an anh bằng lời nói. Chỉ là sinh nhật thôi, con bé sẽ không trách em đâu. Chỉ là sinh nhật thôi sao? Anh cụp mắt xuống, giọng nói nhẹ nhàng như đang hỏi chính mình. Thứ anh mất đi, thực sự chỉ là một sinh nhật thôi sao? Phòng bệnh chưa bật đèn đã rất tối. Bác sĩ nói cần phải nghỉ ngơi, Hạ Khinh Chu không ngủ được, cứ mở to mắt nhìn trần nhà màu trắng trên đầu. Anh nhớ chính xác những gì đã xảy ra sau khi mình bị mất trí nhớ, kể cả những gì anh đã nói và đã làm. Cơn đau bắt đầu ở cánh tay, giống như virus lây lan, xương cốt toàn thân dần dần đau nhức. Xương đau và cả trái tim cũng đau. Trong đầu anh dường như có một chiếc máy ghi âm. Anh không ngừng lặp đi lặp lại những lời mình đã từng nói với Giang Uyển. Anh không biết tại sao mình lại nói những lời này, thậm chí không biết diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào. Trái tim như bị ai đó bóp nát, thở không ra hơi. Sau đó anh bắt đầu nôn mửa, nôn cho đến khi không còn gì để nôn, và rồi lại nôn. Giang Uyển trời sinh không biết kêu đau, khi buồn cô chỉ có thể chịu đựng một mình. Ai cũng nghĩ cô mạnh mẽ, chỉ có anh biết rằng vốn dĩ chẳng có ai sinh ra đã mạnh mẽ cả. Nhưng vì cô biết rằng không ai quan tâm đến việc cô có đau hay không, nên lâu dần cô cũng không bao giờ nói về nó nữa. Hạ Khinh Chu luôn biết, nếu cô buồn, cô sẽ tự trốn vào một góc rồi tự tiêu hóa những cảm xúc đó. Người bất cẩn từ khi còn nhỏ như anh cũng đã dần trở nên để ý chuyện này hơn. Anh học cách quan sát xem Giang Uyển đang buồn hay đang vui. Anh đã từng nói về bảo vệ cô cả một đời, nhưng cuối cùng anh lại là người tàn tổn thương cô nhiều nhất. Khi nghe thấy anh mỉa mai mình, không biết cô đã buồn tới mức nào. Trên thế giới này, người duy nhất yêu cô cũng bắt đầu nhận những lời không hay với cô rồi. Cuộc sống của cô vốn dĩ đã bi quan, cô không biết khi đó sẽ suy sụp như thế nào nữa. Chỉ cần nghĩ đến điều này, Hạ Khinh Chu liền cảm thấy đau nhói, cơn đau gặm nhấm toàn thân anh. Tại sao anh không chết luôn trong vụ tai nạn đó đi? Tại sao anh lại được cứu cơ chứ? Rõ ràng là trời không lạnh, nhưng cơ thể anh lại đang run rẩy kịch liệt. Anh không thể ăn bất cứ thứ gì trong thời gian đó và liên tục nhịn ăn. Bác sĩ nói rằng anh có vấn đề về tâm lý, bắt đầu có cảm xúc cực đoan, cực kỳ chán ghét bản thân. Đó có thể là một chấn thương phát sinh sau tai nạn, hoặc là bị kích thích bởi một cái gì đó. Ông ấy yêu cầu Hạ Nhất Chu chú ý hơn, lo lắng rằng anh sẽ tự làm hại mình. Sau khi cảm ơn bác sĩ, Hạ Nhất Chu đi tới bên giường, nhẹ nhàng hỏi Hạ Khinh Chu, có khó chịu không? Hạ Khinh Chu không nói, như là mất hết ba hồn sáu vía. Anh không nói lời nào, nhìn khoảng hư vô trước mặt, ánh mắt không có tiêu điểm. Thực ra anh cũng đã tự làm tổn thương cơ thể của mình rồi. Nửa đêm anh bất ngờ đập vỡ chai truyền dịch, nhặt mảnh vỡ trên mặt đất lên rồi vuốt ve. Hạ Nhất Chu nắm lấy mảnh vỡ, hỏi anh có bị điên không. Anh thất thần nhìn, hai mắt trũng sâu. Em chỉ là đang nghĩ lúc đó Giang Uyển đã đau lòng như thế nào. Anh giơ tay, mặt không cảm xúc ấn lên vết thương. Vết thương lập tức đã bị xé toạc. Mặt anh vô cảm. Đau như vậy sao? Hay đau hơn nữa? Cô rất sợ đau. Hạ Nhất Chu rung chuông đầu giường và kéo tay anh ra để ngăn anh thực hiện hành vi tiêu cực. Hạ Khinh Chu, bình tĩnh. Em không làm tổn hại gì đáng kể đến con bé cả. Nhiều nhất cũng chỉ là lời nói của hơi nặng nề mà thôi. Giang Huyền sẽ không trách em đâu mà. Hạ Khinh Chu không nói chuyện. Anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà thăm thẳm và cô đơn. Có phải lúc này cũng là lúc mà Giang Huyền bị theo dõi? Khi đó cô đã sợ hãi làm sao? Cô gọi điện cho anh, nhưng lúc ấy anh lại đang uống rượu. Anh đang uống rượu. Anh vậy mà lại đang uống rượu. Hai tay anh siết chặt tấm ga trải giường màu trắng bên dưới. Cánh tay thâm tím và mắt bắt đầu đỏ lên vì dùng lực quá mạnh. Trong cổ họng đột nhiên xuất hiện một vị tanh ngọt. Anh cúi người ho ra một ngụm máu lớn. Chiếc chăn bông trắng như tuyết bị nhuộm thành màu đỏ. Thấy vậy, Hạ Nhất Chu vội vàng gọi bác sĩ. Y tá tiêm cho anh một liều thuốc an thần. Sau khi bình tĩnh lại thì tiến hành khâu vết thương. Lại kiểm tra thì không thấy vấn đề gì lớn. Chỉ là mạch máu bị vỡ do vận động quá sức mà thôi. Bác sĩ gọi Hạ Nhất Chu ra ngoài với mặt nặng nề. Điều bệnh nhân cần bây giờ là nghỉ ngơi và giữ tâm trạng bình tĩnh. Nhưng xét về tâm trạng hiện tại của anh ấy mà nói thì rất nguy hiểm và đang đứng trước bờ vực sụp đổ. Tôi đề nghị thu xếp tư vấn tâm lý cho bệnh nhân ngày càng sớm càng tốt. Hạ Nhất Chu bình tĩnh lại. Cảm ơn bác sĩ, đã làm phiền ông rồi. Bác sĩ lắc đầu. Đây là điều chúng tôi nên làm. Sau khi bác sĩ rời đi, Hạ Nhất Chu trở lại phòng bệnh, ngồi xuống bên giường nhẹ giọng an ủi. Khinh Chu, gọi Giang Uyển đi. Con bé sẽ không thích trách em đâu. Nghe thấy cái tên Giang Uyển, ánh mắt mờ mịt của Hạ Khinh Chu thoáng hiện lên tia sáng, nhưng ngay lập tức lại ảm đạm. Chị, em bây giờ... Anh cười nhạt, ngước mắt lên nhìn chị. Em có tư cách gì mà đi tìm cô ấy? Tất cả không phải lỗi của em. Em cũng là nạn nhân. Ý của em không phải như thế. Giang Uyển là một cô gái hiểu lý lẽ. Con bé sẽ tha thứ cho em thôi. Nhưng em không thể tha thứ chính mình. Mấy ngày nay anh không ăn uống gì, chỉ dựa vào truyền dịch để duy trì cân nặng đã gầy đi nhanh chóng. Có thể nhìn thấy xương gò má trên. Anh lặp đi lặp lại những câu nói đó. Em không thể tha thứ cho chính mình. Không thể chỉ vì cô ấy là một cô gái ngoan mà bắt cô ấy tha thứ cho em được. Từ nhỏ đến lớn vì cô ấy ngoan ngoãn mà người bắt nạt cô ấy đã quá nhiều rồi. Em không thể làm như vậy. Anh đưa cánh tay lên để che mắt mình, đôi vai run lên dữ dội, tiếng khóc tràn ra lồng ngực. Chị ơi, có phải là em không thể nào ở bên cây cô ấy nữa không? Hạ Khinh Chu nằm trong bệnh viện hơn một tuần, nhưng anh không để mắt để Hạ Nhất Chu nói cho ai biết về việc anh đã hồi phục trí nhớ. Hạ Nhất Chu hỏi anh, em không muốn Giang Uyển biết. Anh cụp mắt xuống, gương mặt tái xanh, không còn chút máu. Động tác của anh chậm nửa nhịp, sau đó nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Em không dám. Khi Giang Uyển còn học cao trung, đều phải học thêm mỗi ngày. Sau giờ học thì đi thẳng đến trường luyện thi. Khi tan học thì đã muộn, không ai trong gia đình đi đón cô cả. Nhưng thời gian để đi bộ từ trường luyện thi đến xin biết rất lâu. Chỗ đó không có đèn đường và cũng không có người qua lại. Hạ Khinh Chu không thích học thêm, nên mỗi ngày anh đều đứng bên ngoài trường luyện thi đợi cô, sợ rằng cô sẽ đói, vì vậy không bao giờ quên chuẩn bị đồ ăn khuya. Đôi khi do anh tự làm, đôi khi dì giúp việc trong nhà làm. Khi thời gian quá muộn, anh sẽ trực tiếp đến cửa hàng để mua. Trên lưng Hạ Khinh Chu đeo hai cái cặp sách, dọc đường nói không ngừng miệng. Giang Uyển chậm rãi ăn bánh trứng, anh ở bên cạnh khoác lác với cô, nói hôm nay anh chơi bóng rổ đẹp trai thế nào, cô không đi xem như vậy là thua thiệt. Anh còn đang hờn dỗi vì Giang Uyển đã hứa sẽ đi xem anh chơi, nhưng cô lại cho anh leo cây. Anh cúi đầu, vừa đi vừa đá những viên sỏi trên mặt đất. Sau đó một bàn tay trắng trẻo mềm mại vươn ra trước mặt anh, trên đó có một chiếc bánh trứng. Hạ Khinh Chu dương mắt nghi hoặc. Giang Uyển cười với anh. Phần thưởng. Phần thưởng. Cô gật đầu. Hôm nay thưởng cho anh vì chơi bóng rổ rất đẹp trai. Hạ Khinh Chu lẩm bẩm. Thưởng cho anh cái bánh trứng mà anh mua cho em. Cũng biết thuận nước đẩy thuyền quá cơ. Anh cầm lấy chiếc bánh trứng quay mặt đi, ta dần đỏ lên. Trước đây khi cô đi một mình vào ban đêm mà anh còn không yên tâm, cho dù phải ở bên ngoài đợi cô hẳn 2 tiếng mỗi ngày, anh cũng không hề phàn nàn. Nhưng khi cô bị biến thái theo dõi, anh lại đang uống rượu với khách hàng và không nhận được cuộc gọi của cô. Anh không dám nghĩ đến một phần vạn khả năng có thể sẽ xảy ra. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, xương cốt lại đau vô cùng. Hạ Nhất Chu thức trắng đêm, thậm chí còn làm việc trong phòng khách, vì sợ Hạ Khinh Chu làm chuyện tiêu cực. Anh coi cô con gái nhà họ Giang đó còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Hiện tại mới khôi phục lại trí nhớ, nhất thời sẽ không tiếp thu được, phải cho anh thời gian để tiêu hóa từ từ. Nhưng chỉ sợ bản thân anh không tiếp thu được, sẽ làm ra loại chuyện ngu ngốc. Dù sao thì chuyện này không phải là anh không dám làm. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 8 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.